Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1735, chương 1735, Lôi Đình Sáo Trang. Lý Minh Tại hướng về phía trước nhanh chân tiến lên thời điểm, liền đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Quang Thuẫn Tường Bảo Hộ là hắn trang bị bổ sung kỹ năng, có thể tiêu hao pháp lực giá trị hình thành một đạo hộ thể màn sáng, tiếp nhận nhất định mức thương tổn sau mới có thể tán đi. Mà đạo ánh sáng này thuẫn chính là vì ngăn cản chiến sĩ trùng phong kỹ năng. Đồng thời hắn cũng phát động độc cổ thuật, chỉ muốn nhìn một chút kỹ năng trúng đích đối thủ sau có thể tạo thành nhiều ít thương tổn. Đồng thời lập tức có thể dự phán ra đối phương nắm giữ ma kháng cùng lượng máu bao nhiêu. Nếu như những thứ này không biết rõ ràng, một hồi đánh lên nhưng là không tốt bố trí chiến thuật. Dù sao đây không phải phía trên một trận thích khách, nhanh chóng như vậy độ thích khách người chơi, nhất định hy sinh một bộ phận công kích cùng lượng máu thuộc tính. Mà thích khách nghề nghiệp thanh máu cùng phòng ngự vốn là không nhiều. Lý Minh dùng đầu ngón chân đều có thể phán đoán ra cần mấy lần công kích mới có thể hao hết đối phương điểm sinh mệnh, nhưng cuồng chiến sĩ lại khác. Riêng là như thế một thân cực phẩm trang bị cuồng chiến sĩ, lượng máu cùng phòng ngự số liệu nhất định phải nhanh tra ra. Trong chốc lát, vội xông mà đến một chuỗi tàn ảnh, vừa vặn đụng vào Lý Minh trước người không đến 3 mét chỗ màn sáng phía trước. Phát ra một trận ngột ngạt tiếng va đập, màn sáng đung đưa, nhảy ra một cái hơn 400 điểm màu xanh lam mức thương tổn. Nhưng lúc hộ thể màn sáng lại có thể ngăn cản 1.000 điểm thương tổn. Trước mắt vẻn vẹn chỉ là rơi xuống chừng phân nửa sức bền giá trị. Mà bóng người cũng nhất thời tại tiếng va đập bên trong tiêu tán. Khôi Ngô chiến sĩ đứng tại màn sáng phía trước, huy động búa lớn tranh thủ thời gian công kích đạo ánh sáng này màn. Thương khung vô thượng rất rõ ràng đây là vật gì, nhất định phải nhanh phá hủy mới có thể để cho hắn tới gần trước người đối phương. Hiện trong lòng hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới địch nhân lại có hộ thể kỹ năng, cứ thế mà ngăn trở chính mình trùng phong. Phốc một tiếng, thương khung vô thượng trước mắt lục quang lóe lên. Một chi mũi tên ánh sáng màu xanh lục trúng đích bộ ngực hắn. Đỉnh đầu hắn nhất thời xuất hiện một cái xanh biếc trạng thái đồ phổ. Đồng thời bắt đầu nhảy ra từng hàng xanh biếc thương tổn con số. Ma pháp thương tổn 154. Độc tính thương tổn 84. Độc tính thương tổn 84. Từng chuỗi thương tổn con số nhảy ra đồng thời. Tính mạng hắn điều thế mà chỉ là hơi chút buông lỏng một chút mà thôi. Hoa, tiếng kinh hô lần nữa vang vọng sân thi đấu. Lần này liền quan chiến 4 đại liên minh cao tầng các người chơi. Cũng không chịu được phát ra tiếng thán phục. Cái chiến sĩ này ma kháng thật mạnh. Phạm Hoa không dám tin nói ra. Không chỉ có ma kháng mạnh, hắn thanh máu cũng không ít. Đây là cái gì tình huống? Dòng biển kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy a, Minh ca kỹ năng công kích, liền dòng biển cùng tâm tình mỹ nữ hai người ma kháng cũng vô pháp ngăn trở nhiều như vậy. Vẻn vẹn chỉ là 154 điểm thương tổn. Avril Lavigne hù đến, phải biết, dù cho thân là thuẫn chiến sĩ dòng biển cùng tàn nguyệt tâm tình, tại bình thường trên biển luyện cấp thời điểm cũng sẽ cùng Lý Minh hữu nghị luận bàn một phen, lấy bọn họ ma kháng thuộc tính, Lý Minh cũng có thể tạo thành 200 điểm hai bên thương tổn. Nhưng bọn hắn là thuẫn chiến sĩ, vị này lại chỉ là cuồng chiến sĩ, còn có thể cầm giữ có như thế cường hãn ma kháng phòng ngự. Thanh máu cũng kinh người như thế, vậy liền thực sự quá kinh người, không có khả năng a. Cuồng chiến sĩ không cách nào trang bị thuẫn bài. Hắn sao có thể ngăn trở Minh ca nhiều như vậy ma pháp thương tổn? Phó Tử Yên nhíu mày hỏi. Chỉ có một khả năng. Gia hỏa này cũng là một cái gánh lấy búa lớn huyết nghiêu. Thoạt nhìn là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Trên thực tế hắn đến thuộc tính đã bù đắp được một cái đỉnh cấp MT thực lực. Hoàng Triều Lang, huyết tại chỗ bên ngoài nhắc nhở. Con hàng này trang bị có chút cổ quái. Minh Bạch huynh cẩn thận. Thiên Tâm Hồng khẩn trương nhắc nhở. Ta đã biết, Lý Minh một lần công kích thắng lợi về sau, liền lập tức bắt đầu lùi lại, sử dụng hộ thể màn sáng ngăn cản địch nhân trùng kích. Lòng bàn chân bôi dầu cấp tốc kéo cự ly xa. Oanh một tiếng, hộ thể màn sáng bị Thương Khung Vô Thượng Ba Diều chém đứt còn lại độ bền. Liền vung ra cước bộ tiếp tục cuồng xông lại, công kích như là đã bắt đầu, liền không có thu tay lại tất yếu. Mà Thương Khung Vô Thượng cũng kiểm tra xong Lý Minh công kích thương tổn, cảm giác còn có thể ngạnh kháng, liền hạ quyết tâm không cho đối phương thở dốc cơ hội. Tiểu tử, ngươi cũng có mắc lừa thời điểm, thật sự cho rằng Vô Thượng cũng là cuồng chiến sĩ. Thương Khung Lãng Tử đứng tại hỗn độn trận doanh đám tuyển thủ trung gian, nhìn chằm chằm trước mắt trận đấu hiện trường, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thương Khung Vô Thượng đúng là một cái cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Nhưng là ai muốn thật coi hắn là một cái cuồng chiến sĩ lời nói. Người nào liền sẽ không may. Thực nguyên nhân rất đơn giản. Thương Khung Vô Thượng trên thân một bộ này trang bị mới là nơi mấu chốt. Hắn trên thân bộ này thánh kim phẩm chất khải giáp. Cũng không phải là từng kiện trang bị hợp lại mà thành. Mà chính là tăng thêm trong tay chuôi này búa lớn, gom góp một bộ đầy đủ đặc thù chiến sĩ sáu trang. Đây là Thương Khung Liên Minh tại linh giới bên trong hết thành một cái nào đó nhiệm vụ sau đặc thù. Khen thưởng, cầm tới một bộ chiến sĩ trang bị chế tạo bản vẽ. Vì chế tạo cái này một bộ đầy đủ vũ khí trang bị, Thương Khung Liên Minh cơ hồ phí tổn thời gian nửa tháng chuẩn bị tài liệu. Mà tập hợp toàn bộ liên minh công tượng sư năng lực, cũng vẻn vẹn chỉ là chế tạo ra cái này vẻn vẹn có một bộ mà thôi. Bộ này trang bị tên là Lôi Đình Ma Tinh Sáu Trang. Nó phân biệt từ Lôi Đình Ma Tinh Chiến Giáp, Lôi Đình Ma Tinh Hổ Yêu, Lôi Đình Ma Tinh Hộ Hoàn, Lôi Đình Ma Tinh Trọng Lý, Lôi Đình Ma Tinh Chiến Khôi, Lôi Đình Ma Tinh Phi Phong. Tăng thêm chuôi này Lôi Đình Chiến Phủ, hết thảy 7 kiện sáu trang tổ hợp mà thành, 3 kiện Lôi Đình sáu trang kích hoạt ngoài định mức thuộc tính là phòng ngự vật lý 300, ma pháp kháng tính 200, điểm sinh mệnh 15. 5 kiện Lôi Đình sáu trang thuộc tính là phòng ngự vật lý 400, ma pháp kháng tính 300, điểm sinh mệnh 20. Công kích thương tổn không nhìn phòng ngự 57 kiện Lôi Đình sáu trang thuộc tính là phòng ngự vật lý 500, ma pháp kháng tính 400, điểm sinh mệnh 25. Công kích thương tổn không nhìn phòng ngự 80, công kích trúng đích hồi máu 30. Một bộ này Lôi Đình sáu trang, nếu như gom góp chọn bộ thất trang bị, liền có thể để một cái cuồng chiến sĩ trong nháy mắt nắm giữ siêu cường phòng ngự cùng lượng máu. Mà lại công kích thương tổn cùng công kích hồi máu trạng thái cũng vô cùng ra sức. Đương nhiên, coi như nắm giữ bộ này Lôi Đình trọng giáp sáu trang, cuồng chiến sĩ cũng vô pháp thay thế thuẫn chiến sĩ tác dụng. Dù sao thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài liền có thể nắm giữ siêu cường đón đỡ cùng giảm thương tổn. Trạng thái, loại này sáu trang lại không cách nào làm đến, liền xem như mặc lấy bộ này trang bị lại đối kháng boss, cũng không có khả năng so thuẫn chiến sĩ đối kháng thời gian dài hơn. Nhưng là tại loại này một chọi một cuộc thi đấu trên trận, có như thế một bộ trang bị tồn tại, Thương Khung Vô Thượng tựa như là một cái siêu cường boss, rất khó bị người đơn giết. Hắn phòng ngự cùng ma kháng đã phi thường cao, lượng máu lại kinh người như thế. Phiền toái nhất là, một khi để hắn tới gần phát động công kích lời nói, mỗi một lần công kích thương tổn hiệu quả còn muốn tăng thêm không nhìn phòng ngự ngoài định mức. Mức thương tổn, không chỉ có là giáp da nghề nghiệp cùng giáp vải nghề nghiệp sẽ phi thường khó chịu. coi như MT cũng phải bị hắn từng đao không ngừng chém chết. Có thể nói, có bộ này Lôi Đình Ma Tinh 6 trang, Thương Khung Vô Thượng chính là Thương Khung Liên Minh trong bóng tối bảo hiểm quân cờ. Bảo đảm Hỗn Độn trận doanh có thể có nhiều người hơn tiến vào top 100 danh ngạch. Nhưng hôm nay Thương Khung Lãng Tử là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là mình khổ tâm an bài Thương Khung ảnh sát. Thế mà không có khả năng rơi minh minh bạch bạch, để hắn trắng mất không một viên đại tướng. Vui sướng là minh minh bạch bạch chính mình tìm đường chết. Thế mà trong lúc vô tình chọn đến Thương Khung Vô Thượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.